Vô cực liên minh, chương 164, Thúy Kiều lên sàn, góc truyện audio.com, 3333, MC vừa dứt lời, chính là từng chào vỗ tay như pháo nổ, thậm chí, lẫn trong đó còn có, bên trong còn có tiếng huýt sáo, âm thanh ủng hộ, công chúa piano, đại tài nữ, thanh âm cuồng nhiệt vang vọng cả bầu trời tối đầy sao. Có cả nam lẫn nữ. Nhìn được, danh khí của Thúy Kiều không hề nhỏ. Kiều, em lên đi, còn việc này, cứ để anh lo. Lục Đạo hướng Thúy Kiều cười nói. Thúy Kiều khẽ gật đầu, quan tâm quá mức nên nàng mới quên mất. Bạn trai mình sở hữu giọng ca cùng tài đánh đàn piano vô song cỡ nào. Không nói tiếng ca đầy ma lực, chỉ bằng tài đánh đàn khiến người nghe lâm vào ý cảnh thì Thúy Kiều tự nhận dù tu luyện chục năm cũng không làm được. Nghĩ vậy, Thúy Kiều trở nên thoải mái hơn nhiều. Hướng Lục Đạo gật đầu. Vậy em nghe anh, nói xong, nàng xoay người đi, đồng thời tâm niệm khẽ động. Trong nháy mắt, quần áo trên người Thúy Kiều thay đổi. Bộ đồng phục học viện biến mất, thay vào đó là một chiếc váy đầm thấp ngực trắng như tuyết. Kết hợp với dáng người cao gầy cùng khí chất dịu dàng. Giờ phút này, Thúy Kiều thật xứng đáng với hai chữ. Công chúa, ngay cả người gần giường gần gối với Thúy Kiều là Lục Đạo. Cũng phải một trận kinh diễm, huống chi là đám học viên ở dưới. Con mắt a hát, gần như lòi cả ra ngoài. Thúy Kiều không có quan tâm ánh mắt của người khác thế nào. Mà chỉ nhìn phản ứng của Lục Đạo, thấy hắn ngơ ngác nhìn mình. Thúy Kiều nội tâm cao hứng, chỉ cảm giác mình lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Bởi vì muốn để bạn trai mình bất ngờ, mà nàng đã cùng chúng hầu gái chọn lựa rất lâu mới được bộ này a hát. Nhìn ra, đích thật là rất hiệu quả, mang theo tâm tình vui vẻ, Thúy Kiều đi lên chân sân khấu, hơi hành lễ với khán giả phía dưới. Sau đó nàng đi đến đàn piano đã được đặt sẵn ở đó. Bình tĩnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt ngón tay trên phím đàn. Trong đầu không khỏi hiện lại buổi tối hôm đó. Ngày hôm đó, là buổi hẹn hò đầu tiên trong 19 năm cuộc đời. Ngày hôm đó, cũng là ngày đầu tiên, có một người đàn ông, vì nàng cất lên tiếng ca ma lực, vì nàng đánh nên khúc nhạc tuyệt diệu. Ngày hôm đó, mặc dù chỉ là một buổi tối đơn giản, không ánh đèn lãng mạn, không có những câu ngôn tình xến xúa. Nhưng với Thúy Kiều, ngày hôm đó là ngày ý nghĩa nhất, là một kỷ niệm mà nàng không thể nào quên. Đến đây, trên gương mặt mỹ lệ của Thúy Kiều xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Nàng ngẩng đầu nhìn xuống khán đài, nơi người đàn ông mà nàng yêu thương nhất đang theo dõi mình. Lục Đạo, hôm đó anh vì em đàn một khúc, vậy hôm nay, hãy để em đàn cho anh một khúc, lẩm bẩm một câu. Thúy Kiều bắt đầu đánh lên những khúc nhạc đầu tiên, nhất thời, cả hội trường lâm vào tĩnh lặng, có, chỉ là tiếng đàn nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa tình cảm mãnh liệt của Thúy Kiều, mà Lục Đạo, hắn là người cảm nhận rõ ràng nhất tình ý trong tiếng đàn của Thúy Kiều. Một loại tình cảm không muốn xa rời, một loại tình cảm, mà nếu như tất cả là mộng, thì nàng nguyện mãi mãi không tỉnh lại. Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa, chỉ mong thỏa mộng, không mong phụ lòng, thật là một cô gái ngốc mà Lục Đạo khóe mắt ướt át nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang vì mình đàn lên giai điệu tình yêu. Lấy tâm tình hờ hững của hắn, ở thời điểm này, cũng bị rung động, cho đến người xem, bọn họ dù không quá hiểu sâu âm luật, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được tiếng đàn. Nhất thời, bọn họ tâm vừa chúc phúc. Lại vừa đau, chúc phúc cho thần tượng của họ sẽ mãi hạnh phúc như ngày hôm nay. Mà đau, bởi vì người cùng nàng hưởng hạnh phúc đó, lại không phải là mình. Rất nhanh, Thúy Kiều kết thúc tiết mục của mình. Tất cả mọi người cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Khi Thúy Kiều đứng lên đáp tạ người xem, tất cả mọi người những tiếng vỗ tay lớn nhất, cả quảng trường, trong nháy mắt trở nên hòa bạo. Không hổ là công chúa piano. Đàn thật hay, đúng vậy à, trước ta ở trên YouTube, có nghe qua hoàng tử piano Dương Lam đánh đàn, theo cảm nhận thì anh ta so với đại tài nữ còn kém một bậc a hát. Thúy Kiều không chỉ xinh đẹp, trí tuệ càng là có tiếng đại tài nữ, tiếng đàn càng là tuyệt vời như vậy. Hích, cô gái này, đã tập hợp hết tất cả điểm mạnh của một cô gái muốn có a hát. Thật không biết phong thần tu mấy kiếp mới được một cô gái toàn diện như Thúy Kiều yêu thương a hát. Những lời này vừa thốt lên, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Lục Đạo. Những học sinh này đều đối với Thúy Kiều có ai mộ. Giờ phút này xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Lục Đạo, thần sắc có thể nói là vừa đố kỵ vừa hâm mộ a hát. Cảm ơn công chúa Piano đã đem tới cho chúng ta một khúc đàn tình yêu thật tuyệt vời. Chúc cho công chúa sẽ luôn hạnh phúc, tựa như những gì mà công chúa đã truyền đạt ngày hôm nay. Tiếp theo đó, chính là tiết mục rất đặc biệt, tin tưởng mọi người sẽ phải bất ngờ, bởi vì người biểu diễn là người mà chúng ta đều không thể nào ngờ tới a hát. MC nói xong, phía dưới mất trận ồn ào. Rất rõ ràng, MC thần bí như vậy, đã khiến cho mọi người nổi hứng thú. Vâng, cũng không để mọi người đợi lâu. Tiết mục tiếp theo sẽ là một tiết mục kết hợp giữa đàn piano và hát. Và xin mời tân top một nam thần bảng, phong thần Lục Đạo nói đến bốn chữ phong thần Lục Đạo. Giọng MC kéo dài cùng lớn tiếng, phảng phất như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy vậy. Cái gì, tiết mục tiếp theo sẽ do phong thần biểu diễn? Không đùa đó chứ, wow, hơn nữa còn là vừa đàn vừa hát mà không phải cùng Thúy Kiều cùng diễn. Đẹp trai không nói rồi, thực lực cường đại cũng thôi đi, nhưng phong thần biết đàn biết hắn. Không thể nào a hát, trên đời sao có người biết nhiều vậy được, wow, tiếp theo sẽ là phong thần biểu diễn. Hì, chẳng cần cậu ấy biểu diễn tốt hay không. Chỉ cần biết là ta được gặp nam thần của mình là được rồi. Đúng đó, phong thần y lắp vio, từng tiếng ồn ào vang lên. Phần lớn đều là không ôm quá nhiều hy vọng vào tiết mục của Lục Đạo. Mà chủ yếu là đến từ nam sinh. Cái này, là do tâm lý đang quấy phá. Cùng là con trai với nhau. Cũng cùng tuổi thậm chí là kém tuổi. Nhưng Lục Đạo lớn lên đẹp trai. Thực lực cường đại. Giờ mà hắn còn biết đàn, biết hắn thì CMN, bọn họ biết sống thế nào a hát, thế nên, nghe đến Lục Đạo biểu diễn, hầu như tất cả nam sinh đều lựa chọn không tin tưởng. Cho đến nữ sinh, thì ngược lại, đầy vẻ chờ mong vào tiết mục tiếp theo. Đối với các nàng, Lục Đạo biểu diễn dở, hay không quan trọng bằng được gặp mặt nam sinh đẹp trai nhất học viện này. Thậm chí có nhiều nữ sinh còn hô hào. Mặt mũi đỏ phừng phừng, đặc trưng của phe nữ khi thấy thần tượng của mình. Á đù, không phải đại ca bảo chỉ hát thôi sao? Sao giờ lại lòi ra vụ đánh đàn nữa cách đó không xa? Thất Đức nghe MC thông báo, không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Chắc là đại ca muốn gây bất ngờ a hát. Nói chung, cứ theo dõi tiếp a hát Nguyễn Huy nhún vai, cũng chỉ có Phạm Hiếu. Là không tỏ vẻ gì, thần sắc vẫn lạnh lùng thưởng thức đĩa thịt nướng trong tay mình. Tại phòng hội trường, Sở Giao Giao khoanh tay trước ngực nhìn xuống sân trường, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn là đắc ý, xấu hổ thì cũng dễ hiểu. Dù sao đây là lần đầu tiên nàng dùng việc tư trả thù riêng a hát. Mặc dù làm rồi, quyết tâm rồi, nhưng vẫn để vị hội phó xinh đẹp này tâm thần bất định. Còn đắc ý, tất nhiên là thấy được viễn cảnh Lục Đạo bị bẽ mặt trước mọi người rồi. Nghĩ đến đó thôi, nội tâm hổ thẹn cũng giảm đi mấy phần. Hừ, Lục Đạo, nhìn người làm thế nào thoát khỏi cảnh này. Sở Giao Giao mừng thầm khẽ nói. Mà cũng lúc này, trong đám khán giả tách ra một con đường. Đi trên con đường đó, chính là kẻ mà cô nàng này hận nhất. Lục Đạo, cách chương.